Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, 2 năm trôi qua một cách vội vàng. 2 năm nay, Phùng Công Công bởi vì biểu hiện tốt, làm việc kém đắc lực, liên tục thăng chức, mật thám trưởng quản từ hơn 30 tăng lên hơn 100. Trong hàng trăm mật thám danh tiếng hách, còn có biệt danh Thiên Diện Hồ, chính là vô nhị nương của Hồng Trang Các. Đối với vị Thiên Diện Hồ này cũng rất phục, sớm đã yên lặng nhận định đây là thống lĩnh mật thám tiếp theo. Phùng Công Công rốt cuộc đã lập được bao nhiêu công lao, chỉ có Thái tử Điện Hạ cùng Dương Công Công trong lòng rõ ràng. Một đám mật thám biết bất quá 3-4 phần 10. Bất quá, chính là 10 phần 3-4, cũng đủ làm cho chúng mật thám vui vẻ phục tùng rồi. Trong 2 năm này, Thẩm Hữu từng 3 lần dẫn binh rời kinh tiêu diệt Phỉ Bình Loạn, nhiều lần lập công, chức quan cũng thăng lên tứ phẩm. Mới thế đã là tứ phẩm cẩm y vệ đồng chi. Tốc độ thăng tiến như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hai vợ chồng, một người là thân vệ coi trọng tín nhiệm nhất của Thái tử Điện Hạ, một người là lập công vô số mật thám giảo hoạt vô song. Một sáng một tối, đều là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng Thái tử. Thái tử Điện Hạ ngẫu nhiên nghĩ đến việc này, cũng có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười. Nam nhi chinh chiến xa trường đấu công danh tiền đồ, cũng thôi. Phùng Thiếu Quân, thượng tiến tâm, mãnh liệt như nhau, hơn nữa nhất đẳng xảo trá nhanh nhẹn giỏi ứng biến, làm mật thám như cá gặp nước. Hai vợ chồng tụ ít ly nhiều, vẫn không có con nối dõi, nửa điểm cũng không vội. Cũng được, hắn là thái tử, không nên can thiệp quá nhiều. Ngẫu nhiên nói một câu, đã là cực hạn rồi. Phùng Thiếu Quân giả ngu giả ngây ngốc, Thẩm Hữu cũng ra sức ủng hộ. Những người khác có gì để nói? Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp Điện Hạ, nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sau khi Phùng Công Công tiến vào, nhanh nhẹn hành lễ. Thái tử liếc mắt nhìn Phùng Công Công dáng người không cao dung mạo thanh tú một cái, trong đầu lại sắp không nhớ nổi bộ dáng vốn có của nàng. Đứng dậy đi, tạ Điện Hạ, Phùng Công Công lợi đứng dậy. Thái tử Điện Hạ bất động thanh sắc phân phó. Thẩm Hữu dẫn binh hồi kinh, tiến Đông Cung yết kiến. Người đi dẫn Thẩm Hữu vào thư phòng. Ánh mắt Phùng Công Công khẽ sáng lên, đáp lại. Cách thật xa, chỉ thấy một thân ảnh thon dài cao ngất. Phùng Thiếu Quân trong lòng nóng lên. Vài tháng trước, Thẩm Hữu phụng mệnh thái tử dẫn binh đi Bình Phỉ Cẩm Châu. Đường xá Cẩm Châu xa xôi, núi nhiều rừng rậm, bọn cướp hung tàn, dân chúng Cẩm Châu khổ không thể tả. Thẩm Hữu dẫn 1 vạn cẩm y vệ đi tới, dùng khoảng nửa năm quang cảnh, quét sạch tên cướp ở Cẩm Châu. Sự khác biệt duy nhất, là thần sắc lạnh như băng của hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng đáy mắt nở rộ ra ý cười, quang hoa sáng quắc. Ta đã gặp Thẩm đồng chi. Phùng Thiếu Quân cười chắp tay. Thẩm Hữu dương khóe miệng, lời nói ngắn gọn. Đã lâu không gặp, phong thái Phùng Công Công vẫn như trước. Phùng Thiếu Quân nhướng mày cười. Chỗ nào ở đó, một nội thị nhỏ ta, làm sao có thể bằng uy phong của Thẩm đồng chi. Đùa giỡn hai câu hoa, nhìn nhau cười. Chỉ có bọn họ rõ ràng trong lòng nhau nhiệt tình cùng tham lam nhớ nhung. Đáng tiếc, trước mắt bao người, hai người không tiện nhiều lời. Thẩm Hữu đem ngọn lửa trong lòng đê ba xuống, theo Phùng Thiếu Quân vào thư phòng, yết kiến Thái tử Điện Hạ. Phùng Thiếu Quân bây giờ đã có tư cách hầu hạ trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn có thể nghe bên cạnh. Ánh mắt Thái tử đảo qua, xẹt qua thanh niên tuấn mỹ anh vũ bất phàm khó tả, trong lòng rất là hài lòng. Không tiếc lời khen ngợi. Người đưa về triều đình chiến báo, cô đều nhìn qua. Người làm tốt, cô không nhìn nhầm người. Mấy lần trước rời kinh đánh giặc, đều là làm phó tướng cho Hà tướng quân. Lúc này đây, lĩnh binh không tính là quá nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Hữu làm chủ tướng. Công lao của dẹp Phỉ Loạn Cẩm Châu, cũng đều là của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu ít nói, cho dù đến trước mặt Thái tử Điện Hạ, cũng giống như vậy. Đa tạ Điện Hạ khen ngợi. Đổi lại là người khác, đã sớm thao thao bất tuyệt vỗ mông ngựa Thái tử Điện Hạ một trận, chẳng hạn như. Đều là Điện Hạ dẫn theo bồi dưỡng mà tướng Minh Cảm Ngũ Phạm nhất định vì Điện Hạ trung thành chết rồi sau đó thôi. Cũng may Thái tử rõ ràng tính tình Thẩm Hữu, cũng không để ở trong lòng, cười khen vài câu, cẩn thận hỏi Thẩm Hữu ở Cẩm Châu Bình Phỉ. Thẩm Hữu nhất nhất trả lời, lời nói vẫn ngắn gọn như trước. Thái tử cười nói, ngươi rời kinh nửa năm, bình định Cẩm Châu Phỉ Loạn. Lập được đại công. Cô cho phép ngươi nghỉ nửa tháng sau lại tiến cung làm việc. Lúc nói đến người nhà thê tử, Thái tử Điện Hạ nhanh chóng liếc Phùng Công Công một cái. Mỗi lần Thẩm Hữu đánh giặc hồi kinh, Thái tử đều cho Thẩm Hữu nửa tháng nghỉ phép. Đáng tiếc, bụng Phùng Công Công vẫn bình thường không có gì lạ. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười, lần thứ hai chắp tay tạ ơn. Thái tử ra vẻ lơ đãng hỏi một câu, Thẩm Hữu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Thẩm Hữu đáp, 19, sang năm sẽ là năm quan trọng. Thái tử thuận miệng cười nói, nam nhi trước thành gia sau lập nghiệp, ngươi thành thân cũng hơn 2 năm rồi, cho đến nay vẫn chưa có con nối dõi, cũng nên để ý rồi. Thẩm Hữu, đây là lần đầu tiên Thái tử Điện Hạ nhắc tới chuyện con nối dõi trước mặt hắn. Trong lòng Thẩm Hữu hiện lên một tia khác thường, Thái tử Điện Hạ trầm ổn trì trọng, uy nghi ngày nặng. Điện Hạ như vậy, bỗng nhiên quan tâm hắn có con nối dõi hay không? Quả thực có một chút bất hòa như vậy. Trước mắt hắn thường xuyên dẫn binh rời kinh đánh giặc, phu thê tụ ít ly nhiều. Phùng Thiếu Quân cũng chính là thời điểm bận rộn nhất tăng lên nhanh nhất. Lúc này lui ra mang thai sinh con, quả thực có chút đáng tiếc. Trong lòng Thẩm Hữu hiện lên một loạt ý niệm trong đầu, trong miệng tự nhiên sẽ không nói, thuận miệng đáp. Phùng Thiếu Quân đứng ở một bên, dùng khóe mắt liếc Thái tử Điện Hạ một cái. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thái tử. Đường cong khóe miệng từ Thái tử nhếch lên, có thể thấy được tâm tình Thái tử rất tốt, cho nên, mới có thể tự mình mở miệng dặn dò Thẩm Hữu sớm ngày có con nối dõi sao. Sau khi Thẩm Hữu rời khỏi thư phòng, không vội vàng rời khỏi cung, đi gặp Thẩm Gia và Phương Bằng trước. Lần này rời kinh đánh giặc, Thẩm Gia Phương Bằng cũng cùng Thẩm Hữu đến Cẩm Châu. Nửa năm trải qua Bình Phỉ, khiến Thẩm Gia và Phương Bằng đều thành thục không ít. Phương Bằng bị thương ở Cẩm Châu một lần. Hiện tại vai trái còn chưa hồi phục. Thẩm Gia cũng bị thương nhẹ một hồi, bị thương ở bụng dưới, đã sớm khỏi hẳn. Thẩm Hữu đối Bằng nói, Điện Hạ cho chúng ta nửa tháng nghỉ phép. Phương Bằng cao hứng nhếch miệng cười thẳng, thật sự là quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, ta sẽ mời ngươi đến cửa hàng để uống rượu. Trước mắt quan trọng nhất là về nhà trước, vợ chồng xa cách lâu gặp lại, thế nào cũng phải mấy ngày sau mới có rảnh rỗi uống rượu nha. Thẩm Gia đồng dạng quy tâm như tên, lập tức nói. Đã có ngày nghỉ, vậy còn chờ cái gì nữa, mau đi thôi. Sau đó, lại nháy mắt với Thẩm Hữu. Ngươi nói như thế nào, là cùng ta trở về Thẩm Phủ, hay là trực tiếp trở về thôi Trạch? Cách chương.